Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1859, song cổ tranh đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch lộ ra chiêu thức ấy, triệt để chấn trụ chư thiên vạn giới đại đa số giới vương. Nguyên bản còn có rất nhiều giới vương nóng lòng muốn thử, muốn mượn cái này thịnh hội, đánh chết Lâm Dịch đến thành tựu uy danh của mình, nhưng hôm nay, những người này đều thu hồi tâm tư. Lâm Dịch có thể rõ ràng cảm thụ được nguyên bản rơi vào trên người của hắn địch ý trong nháy mắt thiếu rất nhiều. Cái này giao phong sau, chỉ có mấy cái phương hướng giới vương, đúng vậy Lâm Dịch sát ý không giảm. Góc Đông Bắc Hàn Huyền Ma chính là một người trong số đó. Có ý tứ, Lâm Dịch lẩm bẩm một tiếng, hai mắt tựa mở tựa khép, móng tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, không nhẹ không nặng nhưng rất có tiết tấu cảm giác. Lúc nãy thủ đoạn cơ hồ là Lâm Dịch có khả năng bộc phát ra cực hạn. Giao phong quá trình nhìn như ngắn, nhưng hung hiểm vạn phần, bất kỳ một cái nào phân đoạn tính toán sai lầm, đối với đối thủ lực lượng phán đoán sai lầm, Lâm Dịch cũng có thể máu tươi tại chỗ. Lâm Dịch tin tưởng, dùng Hàn Huyền Ma nhãn lực dĩ nhiên là có thể đoán được trong đó lợi hại. Nhưng hắn đối với mình địch ý, lại không có nửa điểm giảm thiểu. Cái này, Hàn Huyền Ma đối với Lâm Dịch lúc nãy biểu hiện cũng không mua sổ sách. Quả nhiên, mắt thấy Lâm Dịch khí thế của càng để lâu càng nặng, gần như đã ngưng tụ thành một đoàn mây đen, bao phủ ở hiện trường đông đảo giới vương trái tim, Hàn Huyền Ma đột nhiên cười lạnh một tiếng. Chút tài mọn cũng đáng giá tự ngạo. Hừ, Phệ Linh Tiên Tử nhịn không được trả lời lại một cách mỉa mai nói. Nếu là chút tài mọn, ngươi cũng trước mặt mọi người tới đây sao một tay làm sao? Hàn Huyền Ma bĩu môi, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, trực tiếp ngậm miệng. Đông đảo tu sĩ đều có thể cảm thụ được đến, Hàn Huyền Ma không phải là á khẩu không trả lời được mà là căn bản khinh thường cùng Phệ Linh Tiên Tử cài cỏ. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, thâm ý sâu sắc nhìn Hàn Huyền Ma liếc mắt. Dùng sinh tử thể huyết mạch thể chất rất khó làm tới Lâm Dịch lúc nãy biểu hiện ra một màn. Lâm Dịch sớm đã có sở dự đoán, Hàn Huyền Ma ở ngàn vạn năm trước có thể xông dưới đệ nhất giới vương phong hào tuyệt không chỉ là bằng vào sinh tử thể. Người này nhất định còn có thủ đoạn khác có thể bảo đảm hắn đứng ở chỗ bất bại. Đến tột cùng là thủ đoạn, Lâm Dịch hai mắt híp lại, trong đầu linh quang lóe lên, trong lòng mơ hồ có cái suy đoán. Thánh Liên vực chủ trầm giọng nói, Thương Cổ, ngươi lần này gióng trống khua chiêng, mời nhiều như vậy giới tới trước mặt nhưng không phải là vì nhìn Lâm Dịch nếm hỗn độn hậu quả, chúng ta cũng đều chờ xong cổ tranh đấu ni. Chấm, Thánh Liên vực chủ không thể thả cho. Nữa cổ giới nhằm vào Lâm Dịch cơ hội, vội vã thốt ra đổi chủ đề, không khí của hiện trường cũng hòa hoãn không ít. Không sai, Hoàng Nhẫn Phật gật đầu nói. Cái này thịnh hội, song cổ tranh đấu mới là trọng điểm, Thương Cổ thí chủ chớ có ở rời đi mọi người chú ý tốt. Thương Cổ đứng lên, nhìn Lạc Cổ cùng Lâm Dịch hỗn độn phân thân, ngưng tiếng nói. Bi Cổ, Lạc Cổ, hai người ngươi đều là ta cổ giới đời này nổi bật nhất yêu nghiệt, bất đắc dĩ số mệnh tranh đấu không thể nghịch chuyển, song hùng cuộc chiến tất có thương vong. Nhưng người thắng, tướng kế thừa người thua số mệnh, trở thành nhất thế cổ giới thiếu chủ, ngạo thị quần hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này là của các ngươi số mệnh, chắc chắn bước qua một cái ngưỡng cửa. Vô luận hai người các ngươi cuối cùng ai thắng ra, hy vọng trận chiến này cũng không muốn bôi nhọ ta cổ giới uy danh. Lạc Cổ cùng Bi Cổ đồng thời gật đầu, Thương Cổ vừa dứt lời, tầng cao nhất quan chiến chỗ ngồi đột nhiên vang lên một tiếng khinh thường cười nhạo. Kiếm Phong Tử lạnh lùng nói. Tức giận cái gì vận tranh đấu, cái gì số mệnh, dám chó không kêu. Trước đây bản cổ nhân từ nương tay, thẳng tuốt không cứng rắn rơi ngươi, hắn không giống nhau đạt được hỗn độn đại chủ làm thịt. Nhắc tới bản cổ Thương Cổ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là đã chết, hai người chúng ta chỉ có thể có một người sống, đây là số mệnh, mệnh vận chi đạo, không thể nghịch chuyển. Thương Cổ cắn răng nghiến lợi nói ra, hắc hắc, Kiếm Phong Tử lại là cười lạnh một tiếng. Coi như bản cổ bỏ mình một ức năm, ngươi Thương Cổ đến bây giờ cũng không có đạt đến pháp tắc đại chủ làm thịt cảnh giới, ngươi đoạt được số mệnh có cái dám dùng. Những lời này một cái đâm đến Thương Cổ chỗ đau, một ức năm trước bản cổ cũng đã là pháp tắc đại chủ làm thịt mà ở 1000 năm trước Thương Cổ pháp tắc lĩnh ngộ trình độ vừa mới vừa đạt đến 8 phần 10. 8 phần 10 cùng cửu thành có thiếu, nhìn như chỉ có một bước gần, nhưng có chút chúa tể cuối cùng một cái sinh cũng chưa chắc có thể bước ra bước này. Những năm gần đây, Thương Cổ không thể bảo là không nỗ lực. Giống như là tam giới loại này tinh thần, Thương Cổ luyện hóa, nô dịch quyển dưỡng không biết bao nhiêu, nhưng tốc độ tu luyện thủy chung không nhanh không chậm. Đương nhiên, cũng không phải Thương Cổ tư chất không đủ, chư thiên vạn giới cái khác chúa tể cũng không gì hơn cái này. coi như là kiếm phong tử cũng được ở bản tôn dưới sự trợ giúp phá giải vạn giới kiếm quyết trong quá trình, đúng vậy kiếm đạo lĩnh ngộ sản sinh chất tăng vọt mới một bước lên đỉnh. Đến thương cổ cấp bậc này, rất lâu, đều cần cơ duyên, giác ngộ, một loại tuyệt không thể tả, hư vô mờ mịt thời cơ. Nhưng cái này thời cơ thương cổ tận lực đợi một ức năm, nhưng vẫn không có hàng lâm. Thẳng đến 800 năm trước hoa giới bên ngoài đánh với Hồng Quân một trận trong, Hồng Quân một phen lời, để cho thương cổ thoát ra một cái kinh khủng suy đoán. Bản cổ đến tột cùng có chết hay không? Bản thân những năm gần đây, thằng tuốt không có thể thành tựu pháp tắc đại chủ làm thịt có phải là bởi vì bản cổ chưa chết, bản thân căn bản cũng không có kế thừa hắn số mệnh. Cho dù thương cổ chính mắt thấy được bản cổ sau cùng sinh mệnh đã hóa thành tam giới chúng sinh, nhưng thương cổ hít sâu một hơi, tạm thời để xuống những tạp niệm này, thần sắc khôi phục như lúc ban đầu thản nhiên nói. Số mệnh tranh đấu từ xưa liền có, ngươi kiếm giới cũng chạy không thoát. Phía sau ngươi Lâm Vũ, lúc đó chẳng phải giết chết Lý Mạc mới đăng lâm kiếm giới thiếu chủ vị. Còn có ta nghe nói, ngươi kiếm giới lại xuất hiện một cái tên là Sở Liên Nhi huyền hoàng thề. Ha ha, cái này Sở Liên Nhi cùng Lâm Vũ, ở sau này cũng chỉ có thể sống một cái. Coi như ngươi không đồng ý tất cả kiếm giới cũng sẽ làm cho các nàng phân ra cái sinh tử, đến lúc đó cũng đừng quên mời ta nhóm đi vào quan chiến. Kiếm phong tử hừ nhẹ một tiếng, không nói nữa. Thương cổ phất phất tay, ra hiệu xong cổ tranh đấu chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Cổ cùng Bi Cổ hai người đi nhanh một bước, đồng thời hàng lâm ở giác đấu tràng trung ương nhất. Hai người kia có thể nói là chân chánh cự nhân, một cái cao tới cửu trượng nhiều, một cái cao tới bát trượng nhiều, đứng ở giác đấu trên đài, giống như hai gốc rễ thông thiên chi trụ, dẫn người lóa mắt. Không khó tưởng tượng, hai cái cự nhân trong lúc đó chém giết đã đấu tất nhiên dị thường thảm liệt đồ sộ. Thương cổ đột nhiên cười cười ánh mắt chuyển hướng Lâm Dịch thản nhiên nói. Lâm Dịch dùng ngươi đệ nhất giới vương nhãn lực không ngại dự đoán một cái, là cổ cùng Bi Cổ đến tột cùng ai có thể thắng được. Bi Cổ, Lâm Dịch không có làm sao suy nghĩ nhiều, lại bật thốt lên đáp. Đại đa số mọi người kinh ngạc nhìn Lâm Dịch liếc mắt coi như là một chút tam giới tu sĩ đều không hiểu, vì sao Lâm Dịch sẽ đối với Bi Cổ ôm lớn như vậy tự tin. Tam giới người trong, đều biết Lâm Dịch có một hỗn độn phân thân. Nhưng cái này của hỗn độn phân thân hóa thân làm giác đấu tràng trên Bi Cổ một chuyện, Lâm Dịch chỉ nói cho vượt qua Công Tôn Trác. Từ một cái quan điểm mà nói, hỗn độn phân thân tức là Lâm Dịch. Đối với mình, Lâm Dịch vẫn luôn rất tự tin, đệ nhất giới vương vì sao như vậy tin tưởng Bi Cổ liền thắng lợi. Thương cổ cười hỏi, không có gì, Lâm Dịch lạnh nhạt nói. Chỉ là trước kia nghe nói, là cổ ở vạn giới sơn suýt nữa bị một cái ngũ kiếp giới vương giết chết, nghĩ đến cũng không gì hơn cái này. Cách chương.